cưới ngay kẻo lỡ, chương 343, gocchuyenaudio.com, chương 343, phá ra chỉ tử vì Trương Tấn Phong quyết định mở một hội nghị từ xa khá quan trọng, nên Võ Hạ Uyên phải đi một mình, Bảo Ngư cũng muốn đi cùng, nhưng nghe Hoàng Khánh Minh nói nơi đó tốt xấu lẫn lộn, thế là niềm đợi chờ của đứa bé bị cha mẹ dập tắt. Trương Tấn Phong ôm Bảo Ngư đặt xuống gối, trầm giọng nói, thích gì thì mua, để Lê Hào đi cùng em. Võ Hạ Uyên đồng ý một tiếng, vừa mặc quần áo vừa hỏi. Lê Hào đã luyện tập ở chỗ Tống Nhiên được một thời gian, Tống Nhiên nói thế nào? Nói cũng không ôi, Trương Tấn Phong xoa đôi tay nhỏ mũm mĩm của Bảo Ngư. Hy vọng có một chút thành tích, Tống Nhiên nói không tồi, vậy chính là tương đương với xuất sắc rồi. Võ Hạ Uyên hiểu rõ Tống Nhiên, chọn mức độ nghiêm khắc hoàn toàn là do Trương Tấn Phong, cuối cùng Võ Hạ Uyên đeo bông tay, đi đến trước mặt Trương Tấn Phong, giơ tay che mắt Bảo. Ngư lại, nhìn Trương Tấn Phong với ánh mắt em cười và một nụ hôn ngắn mà du dương với anh ấy. Sau khi kết thúc buổi họp nếu em vẫn chưa về, anh sẽ đi tìm em. Trương Tấn Phong khàn giọng, Võ Hạ Uyên gật đầu. Vâng, Lê Hào đang ở trong xe chờ ngoài cổng, những chuyện xảy ra gần đây đối với anh ta mà nói như một giấc mơ vậy, tuy rằng đưa đón Bảo Ngư quen rồi, nhưng đối với Võ Hạ Uyên, Lê Hào ít nhiều có chút căng thẳng. Võ Hạ Uyên sau khi lên xe nhìn anh ta rồi cười. Đừng căng thẳng, tôi không ăn thịt cậu đâu. Không không không, Lê Hào liên tục phủ, tôi chỉ là, sợ không bảo vệ bà chủ tốt. Không cần cậu bảo vệ, Võ Hạ Uyên nhẹ nhàng nói. Hôm nay tôi cùng anh ra ngoài, đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, nghe Tống Nhiên nói cậu lúc trước làm việc tại một văn phòng rộng khoảng 10 mét vuông bị bộ phận nhân sự gây khó dễ, nếu sau này muốn làm việc cho Trương Tấn Phong, điều đầu tiên tầm mắt nhất định sẽ được mở rộng. Lê Hào ghi nhớ từng chữ, nghiêm túc gật đầu. Tôi đã hiểu rõ thưa bà chủ, xe rất nhanh đã đến trước cửa hội đấu giá, ở đây thực ra chính là hội trường âm nhạc lớn nhất của nước Nga, nghe nói đã có khoảng 200 năm lịch sử, giống như chìm xuống đáy nhân gian, vì vậy bất cứ kiến trúc nào cũng đều thật đặc sắc, bởi vậy có thể nhìn thấy mức độ quan trọng của buổi đấu giá lần này. Võ Hạ Uyên cầm ra hai tấm thẻ khách VIP, người phục vụ lập tức mời vào, đưa cho cô Ất và Lê Hào mỗi người một chiếc mặt nạ, giống như mặt nạ hóa trang khiêu vũ, đây cũng là một cách để bảo vệ lý lịch của khách, hình như lúc trước đã xuất hiện một vụ sát hại người đấu giá ở trên đường về, đồ đấu giá cũng mất tích. Bữa tiệc của quý khách ở tầng 2, tầm nhìn vô cùng rộng lớn. Võ Hạ Uyên vừa ngồi xuống, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy thân hình cao ráo ở trước mặt, mái tóc dài màu hạt dẻ dùng dây buộc tóc màu nâu cài chặt, con ngươi màu xanh đậm đằng sau lớp mặt nạ, thật dễ nhận ra. Võ Hạ Uyên hơi nhíu mày, không ngờ rằng Hoàng Khánh Minh cũng đến tham gia, trước kia không nghe hắn nói qua. Võ Hạ Uyên nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi, sau đó kéo Lê Hào ngồi xuống, quan sát xung quanh, cả tầng 2 tổng cộng có 6 khách quý, có 2 nam 1 nữ, sau lớp mặt nạ cũng chẳng biết quen hay không, mà ghế khách ngồi ở phía tay phải Võ Hạ Uyên dùng màn che dày che kín, lờ mờ chỉ nhìn thấy bóng dáng, vì bàn của khách mời có hình ảnh phản chiếu, nên có người quen che giấu thân phận. Võ Hạ Uyên nhìn ra chỉ là tự nhủ nhắc nhở phải cảnh giác. Sau một hồi giới thiệu rườm rà, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. gocchuyenaudio.com, món đồ đấu giá đầu tiên là từ 400 năm trước, đồ bằng bạc thời Trung. Âu được lấy từ dưới đáy biển, hiện trạng vẫn được coi là nguyên vẹn, tuy rằng đã khuyết đi một góc nhỏ, nhưng dưới ánh đèn vẫn chói lóa như cũ, đường hoa văn tuy phức tạp mà lại rất đẹp, Võ Hạ Uyên nhìn vậy nhưng chẳng có cảm giác gì. Có người tranh nhau ra giá, không a, Lê Hào phía sau không kiềm được, mà thán phục, thứ này tương đương với 30 triệu mất. Đồ vật từ 400 năm trước, thời gian chính xác có thể lâu hơn, qua tay nhiều người, nhiều nơi cuối cùng xuất hiện ở đây, đương nhiên sẽ có nhiều người tranh giành. Võ Hạ Uyên giải thích, món đồ 10 triệu không hẳn là đắt, Lê Hào chật vật, nhưng mà bà chủ, đây chỉ là một cái thìa bạc, cậu còn cần phải học Tống Nhiên nhiều. Võ Hạ Uyên tới gần, nhẹ nhàng giải thích cho Lê Hào. Tôi nghe giám đốc Tấn Phong của các cậu nói, khi Tống Nhiên bắt đầu đi theo anh ta, cũng có đủ thứ kiềm nén không được, nhưng điều đó chỉ diễn ra 3 ngày, dù Thái Sơn băng vũ ở trước mặt Tống Nhiên cũng có thể không thay đổi sắc mặt. Lê Hào bái phục, lợi hại, không phải lợi hại, Võ Hạ Uyên cảm thấy người này thật ngây thơ. Là do cậu vẫn chưa trở thành trợ lý của Trương Tấn Phong, nếu không cả ngày sẽ phải chịu những đả kích tinh thần, giảm trí óc, giải quyết tin tôi, anh sẽ bị điên đó. Lê Hào nuốt một ngụm nước bọt. Bà chủ, giám đốc Tấn Phong anh ấy, tính tình đã tốt hơn nhiều. Võ Hạ Uyên từ đáy lòng, cậu nên cảm kích Tống Nhiên, hồi anh ta ở cạnh Trương Tấn Phong lúc còn sung sức nhất đã chịu đựng những cuộc chiến dữ dội. Lê Hào theo bản năng run lên một hồi, sau đó kiềm chế lại. Anh ta đột nhiên nghĩ đến vài ngày trước, Anh ta đem một cái bảng biểu gửi đến hòm thư của giám đốc Tấn Phong, sắp xếp trình bày có chút không khớp. Giám đốc Tấn Phong ngay lúc đó đã điện thoại gọi đến, câu đầu tiên chính là: "Kiểu trình bày này là ai dạy cậu vậy?" Tống Nhiên ư, cậu đưa điện thoại cho cậu ta, để tôi nhổ vào mặt một bãi. Lê Hào lúc đó chút nữa ném điện thoại đi. Đích thực phải bình tĩnh, Lê Hào tự trấn tĩnh bản thân. Hội đấu giá tầm cỡ này đã đến lượt vật phẩm thứ tư, là một trong những thiết kế thành công nhất trên thế giới của bậc thầy đồng hồ Dennis. Tuy nhiên đồng hồ đã không còn chạy nữa, nhưng với thiết kế tinh xảo vẫn khiến cho mọi người chú ý, Võ Hạ Uyên không kiêm được mà ngồi thẳng lưng lên. Võ Đức Huy có một sở thích đó chính là siêu tầm đồng hồ. Bà chủ, cái này đẹp quá. Lê Hào thân là một người đàn ông, đương nhiên có niềm hứng thú với đồng hồ kể từ khi sinh ra, cậu ta nhìn thoáng qua, không kiềm nổi nói. Nhận thấy rằng có ánh mắt nhìn vào bản thân, Võ Hạ Uyên nhìn Hoàng Khánh Minh. Hoàng Khánh Minh nhẹ nhàng gật đầu, tuy nhiên một từ cũng không nói, nhưng Võ Hạ Uyên đã hiểu ý của anh ta. Cho dù Hoàng Khánh Minh có đeo mặt nạ, nhưng mọi người, đa số đều biết người ngồi ở đó là ai. Ở nước Nga này, thể lực khống chế của Hoàng Khánh Minh là tuyệt đối, chỉ cần anh ta mở lời, một vài người tự nhiên có ý nhún nhường. Giá khởi điểm là 175 triệu, Hoàng Khánh Minh cũng chẳng khách khí nữa, 185 triệu, rồi 195 triệu. Lúc hét đến 458 tỷ, người cạnh tranh cuối cùng cũng yên lặng. Võ Hạ Uyên thuận theo tình thế, giơ bảng, 493 tỷ. Hoàng Khánh Minh nhẹ giơ tay, trợ lý phía sau thu lại bảng. Gocchuyenaudio.com. Xem ra chiếc đồng hồ này có lẽ là đồ của Võ Hạ Uyên rồi, ai biết sang phía bên phải, đằng sau màn che có người phục vụ bước ra, nhẹ nhàng giơ bảng. Võ Hạ Uyên nhăn mày, sau đó rất nhanh đã phản ứng, không chừng đối phương đã nhận ra điều gì đó, lợi dụng ưu thế của Hoàng Khánh Minh, dẫu sao về lý lẽ, chiếc đồng hồ này không dưới 1.000 tỷ. Mà trong lòng Võ Hạ Uyên vốn dĩ đã nghĩ giá gốc sẽ là 1.000 tỷ, nên cô ấy lập tức ra giá. Hai bên, người đi ta cũng đi, rất nhanh giá cả đã đội lên 1.000 tỷ. Võ Hạ Uyên trong ánh mắt của Lê Hào gần như sắp tắc thở đến nơi, vẫn tiếp tục ra giá, cô ấy tăng giá và tăng giá, không hiểu tại sao lại nảy sinh một cảm giác sảng khoái nhưng chỉ là đùa mà thôi. Chồng C, Trương Tấn Phong, năm đó vì làm đường cho nước Nga, người đàn ông đã kéo đến 105.000 tỷ, nói một cách truyền thống, không thiếu tiền. Bà chủ, Lê Hào rất muốn đảo mắt, Võ Hạ Uyên xua tay, quyết định một lần làm phá ra chỉ từ. Không sao, đừng sợ, chúng ta có thể mua được. Sau đó đối phương lập tức ra giá đến 1.330 tỷ. Võ Hạ Uyên cùng Lê Hào thở sâu một hơi, cô ấy cuối cùng cũng nhận ra, người phía sau màn che, hình như là đang cố ý cách trương.